Con đường bá chủ, chương 893, Tiên Ma hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma ấn, Lạc Nam cùng mấy nữ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Thương Lan đã trở nên khác biệt. Âu Dương Thương Lan từng có lần sử dụng lôi vương lực, lúc này lại có ma ấn trên cơ thể là sao? Như vậy nàng sở hữu cả tiên và ma rồi. Âu Dương Thương Lan vuốt nhẹ mái tóc, điềm nhiên nhìn Lạc Nam nói ra. Như đã từng nói, mỗi một người đều có bí mật của riêng mình, nếu ngươi đã chia sẻ bí mật của mình cho ta, thì bổn đảo chủ cũng không ngại bại lộ. Ma ấn đó rốt cuộc là sao? Nàng có thân phận gì? Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc. Ma ấn của Âu Dương Thương Lan thần bí đến mức từ trước đến giờ vẫn không lộ ra chút sơ hở nào, ngay cả Lạc Nam có Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn và Thục Phi đột phá tiên tôn từ trước cũng chẳng hề phát hiện, điều đó nói rõ đẳng cấp của ma ấn cực cao, không hề đơn giản. Sớm biết thân phận của đảo chủ không phải tầm thường, nhưng Lạc Nam chưa nghĩ sẽ phức tạp đến mức liên quan đến cả tiên và ma, đây là đại kỵ của tiên giới cũng như ma giới. Một khi bại lộ, Âu Dương Thương Lan cũng giống như hắn, khó trốn dung thân. Từ lúc còn rất nhỏ, ma ấn và rất nhiều ký ức bị phong ấn đã tồn tại trên cơ thể ta. Theo thời gian dần trôi, phần ký ức bị phong ấn kia chậm rãi buông lỏng, để ta nhận biết rất nhiều thứ, bao gồm cách phá giải ma ấn. Bao gồm thân phận và nguồn gốc thật sự của mình. Âu Dương Thương Lan nói, ma ấn và ký ức bị phong ấn. Lạc Nam mấy nữ đăm chiêu, rốt cuộc là ai lại bỏ công làm thế trên cơ thể của nàng khi còn nhỏ? Nhằm mục đích gì? Ta, Tiểu Tuyết và Manh Manh đều là những đứa trẻ thuộc Tiên Ma Cung. Âu Dương Thương Lan chậm rãi nói, Tiên Ma Cung, Lạc Nam với mấy nữ giật bắn người. Từ lúc lên tiên giới đến nay, đây không phải lần đầu tiên Lạc Nam nghe qua về danh xưng Tiên Ma Cung, hơn thế nữa. Bản thân hắn tu luyện vạn thú tiên ma biến, thiên vô ảnh tu luyện tiên ma cửu chuyển, ngay cả hồng hoang ma văn cũng thế. Tất cả đều xuất xứ từ Tiên Ma Cung. Tiên Ma Cung từng sừng sững tại vũ trụ này, là nơi không phân biệt hai phương tiên ma, xuất hiện vô số thiên kiêu kiệt xuất, hàng loạt cường giả nổi danh. Mãi đến sau này, hai thế lực cự đầu của tiên ma lưỡng giới là Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện phải tạm gác ân oán, liên thủ lại với nhau cộng thêm những thế lực khác hậu thuẫn mới có thể diệt trừ Tiên Ma Cung. Sau đó, sư nghiệt của Tiên Ma Cung còn bị khắp nơi truy bắt càn quét, phải chật vật trốn chạy, cuối cùng diệt vong giữa thiên địa. Vậy mà, Bồng Lai Tiên Đảo ba vị đảo chủ, tất cả đều xuất thân từ Tiên Ma Cung. Nói vậy, ở trong mắt Săn Ma Điện với Chu Tiên Điện, các nàng chính là dư nghiệt, là đối tượng buộc phải thanh tẩy, nhưng mà, các nàng đã tồn tại bằng cách nào cho đến lúc này? Âu Dương Thương Lan nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Dựa theo ký ức được lưu lại trong đầu, ta cũng biết được những chuyện trong quá khứ. Năm xưa, trong quá trình phát triển, mặc dù Tiên Ma Cung ngày càng phồn thịnh, nhưng các thành viên cao tầng vẫn biết sự tồn tại của Tiên Ma Cung là cái gai trong mắt Săn Ma Điện với Chu Tiên Điện, vì lẽ đó. Bọn hắn luôn lo lắng và đề phòng về một trận đại chiến, cũng đã lường trước kết quả Tiên Ma Cung sẽ diệt vong. Trước tình hình đó, các vị cường giả Tiên Ma Cung có thể cam lòng hy sinh trên chiến trường, nhưng làm sao nỡ để Tiên Ma Cung hoàn toàn biến mất chứ? Làm như vậy chẳng phải quá mức vừa lòng đám người Săn Ma Điện với Chu Tiên Điện hay sao? Nói vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam cùng Thục Phi mấy nữ như nghĩ đến điều gì, chẳng lẽ Tiên Ma Cung còn chừa lại đường lui, để bảo lưu truyền thừa. Âu Dương Thương Lan gật đầu xác nhận đáp. Các vị đại năng thuộc Tiên Ma Cung đã ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng phát minh ra hai loại chú ấn chưa từng xuất hiện trong vũ trụ này, một cái là tiên ấn, một cái là ma ấn. Mục đích nghiên cứu ra hai loại chú ấn này, chính là để phong ấn lên cơ thể một đám trẻ nhỏ, hậu bối của cao tầng Tiên Ma Cung, ký thác hy vọng vào bọn hắn. Ma ấn có thể phong ấn ma lực, người thiết lập ma ấn bắt buộc phải là ma đế, hắn có thể truyền 2-3 phần tu vi của mình vào trong ma ấn lên người đứa trẻ, nếu quá nhiều. Đứa trẻ sẽ không chịu nổi. Tiên ấn tương tự, có thể phong ấn tiên lực, người lập nên tiên ấn bắt buộc phải là tiên đế, cũng chỉ có thể truyền vào tiên ấn 2-3 thành tu vi. Mặc dù như vậy, trong quá trình thi triển tiên, ma ấn, vẫn có rất nhiều đứa trẻ không thể chịu nổi, và chết trong vòng tay chính trưởng bối của mình. Trước trận đại chiến cuối cùng, Tiên Ma Cung các vị cường giả lại một lần nữa truyền thụ kiến thức của mình vào đầu nhóm trẻ nhỏ với dạng phong ấn, đợi khi bọn chúng trưởng thành, phong ấn đó sẽ chậm rãi biến mất, cung cấp lượng kiến thức khổng lồ để bọn trẻ có kinh nghiệm phát triển và sinh tồn. Mà nơi nhóm trẻ được đưa đi, chính là dòng chảy thời không do Tiên Ma Cung hai vị cung chủ mở ra. Những đứa trẻ sở hữu ma ấn sẽ được ném vào dòng chảy thời không ở tiên giới, mà những đứa trẻ sở hữu tiên ấn sẽ được ném đến dòng chảy thời không thuộc ma giới. Đương nhiên, các vị cường giả không quên dùng đế lực của mình bảo vệ xung quanh cơ thể những đứa trẻ, giúp chúng tồn tại trong dòng chảy thời không một thời gian. Khi tiến vào dòng chảy thời không, nhóm hậu bối này sống chết không một ai biết được, lưu lạc đến ngóc ngách nào cũng không một ai có thể điều tra. Ngay cả chính Tiên Ma Cung cũng không biết. Có thể nói Tiên Ma Cung đã đặt cược hy vọng cuối cùng vào nhóm trẻ nhỏ này, sống được bao nhiêu tùy vào số phận. Âu Dương Thương Lan nói đến đây, cảm khái ngàn vạn nhìn lên không trung. Mà ta, Tiểu Tuyết và Manh Manh chính là những đứa trẻ thuộc nhóm hậu bối sở hữu ma ấn may mắn còn sống sót. Không khí trở nên tĩnh lặng, ánh mắt mỗi người hiện lên vẻ phức tạp. Hồi lâu sau, Lạc Nam cảm thán nói ra, không hổ danh là Tiên Ma Cung. Thục Phi mấy nữ gật đầu, tràn đầy khâm phục. Chắc chỉ có biện pháp độc nhất vô nhị này mới có thể tránh thoát tai mắt khủng bố như thiên la địa võng của Chu Tiên và Săn Ma Điện. Cách làm của Tiên Ma Cung mặc dù nguy hiểm, mặc dù hy sinh, thậm chí là đám hậu bối toàn diệt trong dòng chảy thời không hay trong quá trình trưởng thành bị chết yểu vì nhiều nguyên nhân khác biệt. Nhưng mà không thể không nói khí phách của Tiên Ma Cung rất lớn mới có thể đưa ra quyết định như vậy, thà rằng nhóm hậu bối cửu tử nhất sinh. Còn hơn rơi vào tay Săn Ma Điện với Chu Tiên Điện. Dù cho Chu Tiên Điện với Săn Ma Điện có biết được hành vi này của Tiên Ma Cung, muốn săn tìm toàn bộ đám hậu bối kia cũng là cả một vấn đề nan giải. Bởi lẽ, ngay cả chính Tiên Ma Cung cũng chỉ đặt cược vào số phận, không dám chắc liệu sẽ có bao nhiêu đứa trẻ sống sót, bao nhiêu đứa trẻ thành công lớn lên, bao nhiêu đứa trẻ trở thành cường giả, bao nhiêu đứa trẻ bại lộ tung tích. Tất cả đều do số phận an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tiên Điện và Săn Ma Điện dù muốn tìm kiếm và càn quét dư nghiệt cũng chẳng biết dựa vào manh mối nào. Thế gian trẻ em mồ côi nhiều vô số, chẳng lẽ bọn hắn phải kiểm tra cơ thể từng đứa trẻ để tìm kiếm tiên ấn và ma ấn hay sao? Phải biết tiên ấn và ma ấn này do cao tầng Tiên Ma Cung nghiên cứu, dù là đế cấp cường giả cũng không thể phát hiện chúng nó, trừ khi nhìn thấy một cách trực tiếp như cái cách Âu Dương Thương Lan cho Lạc Nam quan sát. Chưa kể, tiên ấn và ma ấn là tuyệt mật, chỉ sợ ngay cả Săn Ma Điện với Chu Tiên Điện cũng chưa chắc biết đến sự tồn tại của chúng. Không thấy Âu Dương Thương Lan mấy nữ nhờ vào ma ấn mà thản nhiên tồn tại trước mặt Săn Ma Điện đó sao? Bọn hắn đâu có phát hiện. À mà khoan, các nàng là hậu bối của Tiên Ma Cung. Mặc dù khi đó vẫn còn là trẻ sơ sinh, nhưng tính ra Tiên Ma Cung đã bị diệt từ quá nhiều thế hệ rồi, vậy tuổi của các nàng. Lạc Nam lắp bắp nhìn Âu Dương Thương Lan, chẳng lẽ nàng là một lão quái vật? Hừ, Âu Dương Thương Lan hừ lạnh một tiếng nói. Dòng chảy thời không là nơi nào? Bị ném vào trong đó có khả năng trở về quá khứ, vượt đến tương lai. Đám trẻ sơ sinh chúng ta bị trôi giặt đến mốc thời gian nào cũng không ai biết được. Ta còn chưa đạt đến một vạn tuổi đâu. Ra vậy, Lạc Nam xấu hổ cười cười, trong lòng cũng tội nghiệp Săn Ma Điện với Chu Tiên Điện. Theo lời Âu Dương Thương Lan, đám hậu bối các nàng chẳng những trôi giặt đến những ngóc ngách ngẫu nhiên trong vũ trụ, mà còn lạc đến các mốc thời gian bất kỳ nào khác. Có kẻ xuất hiện ở quá khứ, hoặc cũng có những kẻ vài ngàn năm sau mới xuất hiện. Chuyện này không một ai biết được. Chu Tiên Điện với Săn Ma Điện tìm được cái giám A, nói không chừng có một đứa trẻ nào đó đã trôi giặt đến vài chục thời đại trước, lúc này tu đến tiên đế rồi không chừng. Như vậy truyền thừa của Tiên Ma Cung không hề tuyệt tích như trong truyền thuyết mà là được gửi gắm vào người đám hậu bối này. Nàng biết số lượng hậu bối như mình còn lại bao nhiêu không? Lạc Nam vuốt cằm hỏi. Không biết, bất quá người sở hữu ma ấn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau ở khoảnh cách gần, mà người sở hữu tiên ấn cũng thế, nhờ đó ta với Tiểu Tuyết và Manh Manh mới tìm thấy nhau đấy. Âu Dương Thương Lan có chút tiếc nuối nói. Nhiều năm qua chúng ta cũng ra sức tìm thêm người sở hữu ma ấn, nhưng chẳng có chút manh mối nào. Lạc Nam vuốt cằm, nói vậy bất kỳ ai cũng không biết trên thế gian này sẽ còn bao nhiêu truyền nhân của Tiên Ma Cung sót lại, muốn tìm bọn hắn càng như mò kim đáy biển. Toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo chỉ có 3 người các ngươi sở hữu ma ấn. Thục Phi hỏi, không sai, Âu Dương Thương Lan xác nhận. Chúng ta thành lập Bồng Lai Tiên Đảo, một phần vì muốn tích xúc lực lượng, một phần vì muốn xây một ngôi nhà chung cho những nữ nhi như chúng ta, vì thế đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo đa số là trẻ mồ côi. Vậy tại sao điều kiện tuyển chọn đệ tử lại khắt khe đến như vậy, đòi hỏi thiên phú chắc tuyệt? Ỷ Vân thắc mắc, đương nhiên phải khắt khe, bởi vì kẻ thù trong tương lai của chúng ta chính là 2 thế lực khủng bố, đệ tử có thiên phú siêu quần mới có hy vọng trả thù, thu một đám đệ tử tư chất bình thường chẳng khác nào làm hại các nàng ấy. Âu Dương Thương Lan bình thản đáp, ngươi muốn trả thù Săn Ma Điện với Chu Tiên Điện. Thục Phi hoảng hốt, lá gan và đảm phách của Âu Dương Thương Lan thật sự quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, trưởng bối và người nhà của ta chính là chết trong tay bọn chúng, vì sao không thể trả thù? Âu Dương Thương Lan ánh mắt hiện lên sát cơ mãnh liệt. Thì ra là truyền nhân của Tiên Ma Cung, lúc này ta đã hiểu vì sao 3 tỷ muội các ngươi khủng bố như vậy. Thục Phi tràn đầy cảm thán nói. Ba nữ không thua kém bất kỳ đế nữ nào, bởi vì xuất thân của các nàng cũng ở trên đỉnh, chỉ đáng tiếc đã không còn mà thôi. Chẳng trách, Lạc Nam hít sâu một hơi, ánh mắt sáng tỏ, mọi thắc mắc trong lòng bấy lâu nay trở nên thông suốt hơn rất nhiều. Vì sao hệ thống đưa ra nhiệm vụ buộc Lạc Nam phải gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo, vì sao hệ thống muốn hắn bồi dưỡng Bồng Lai Tiên Đảo ngày càng lớn mạnh? Câu trả lời chẳng phải dễ hiểu rồi sao? Bởi vì, Lạc Nam cùng Bồng Lai Tiên Đảo có chung chí hướng. Bản thân Lạc Nam hắn muốn thống nhất tiên giới và ma giới, hai chướng ngại vật lớn nhất chính là săn ma điện với Chu Tiên Điện, cần phải loại trừ bọn chúng mới hoàn thành mục tiêu. Mà Bồng Lai Tiên Đảo do ba vị hậu nhân của Tiên Ma Cung lập nên, cũng muốn trả thù cho tổ tiên bằng cách dẹp bỏ săn ma điện với Chu Tiên Điện. Có câu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Lạc Nam và Bồng Lai Tiên Đảo có cùng mục tiêu phải loại trừ, không gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo thì còn gia nhập chỗ nào? Hệ thống đưa ra nhiệm vụ muốn hắn bồi dưỡng Bồng Lai Tiên Đảo, chẳng phải để tương lai làm lực lượng chống lại săn ma điện với Chu Tiên Điện sao? Lúc này ngay cả đại đảo chủ cũng đã là người của hắn, như vậy Bồng Lai Tiên Đảo chính là thế lực dưới tay hắn, không bồi dưỡng các nàng thì bồi dưỡng ai? Cộng thêm Tuế Nguyệt Nữ Đế và chúng nữ hậu cung, ngày sau chỉ cần đôi bên kết hợp. Chưa chắc không thể làm nên đại sự. Càng nghĩ, Lạc Nam càng cảm thấy toàn thân rung lên, nhiệt huyết sôi trào a, điều ta cần làm lúc này, chính là phát triển Bồng Lai Tiên Đảo lớn mạnh. Lạc Nam ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm. À đúng rồi, trên đảo có ai biết xuất thân và lai lịch của các nàng chưa? Lạc Nam hỏi thăm, Bồng Lai Ngũ Tiên đều đã biết. Âu Dương Thương Lan liếc xéo hắn. Còn biết cả ngươi là nữ nhân. Lạc Nam lúng túng vuốt vuốt cằm. Nhớ lại một ít biểu hiện khác thường của Đạm Đài Uyển, Kiều Tố Tố mấy nữ, đôi khi còn nói mấy lời là lạ ám chỉ. Thì ra từ lâu đã sớm biết hắn là sói đội lốt cừu. Nghĩ lại cũng đúng, mấy người các nàng ấy từ nhỏ đến lớn sống cùng nhau, Vân Tu Hoa bỗng chốc biểu hiện khác thường, thỉnh thoảng còn nhìn Lạc Nam đắm đuối, không bị nghi ngờ mới là chuyện lạ. May mắn cho ngươi manh manh có cảm tâm thể, bằng không bổn đảo chủ đã sớm một thương đâm chết ngươi. Âu Dương Thương Lan nâng lên nắm đấm hung hăng nói. Hắc hắc, Lạc Nam cười gian, ai? Đâm, ai còn chưa biết đâu. Hừ, làm sao để giải trừ ma ấn này? Thục Phi thấy hai người liếc mắt đưa tình ghen tuông hừ một tiếng u oán nói. Đại đảo chủ một khi hóa giải ma ấn, chẳng phải sẽ lập tức nhận được từ 2 đến 3 phần tu vi của ma đế, thực lực chắc chắn đại tăng. Nghe nói vậy, Âu Dương Thương Lan cười khổ. Ma ấn đâu có dễ hóa giải, chỉ có thể chậm rãi tháo gỡ từng phần. Một khi hóa giải toàn bộ, chỉ sợ ta sẽ bạo thể. Vấn đề này trở về lại nói, nơi này không thích hợp ở lâu. Lạc Nam lên tiếng, phất tay định thu lại tỏa thiên hắc ám. Khoan, Âu Dương Thương Lan nhìn thẳng Lạc Nam, cực kỳ nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tiếp tục đóng vai nữ nhân thêm một thời gian đi, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Ngày ngươi công bố thân phận, cũng là lúc ngươi trở thành thế lực chi chủ, ba tỷ muội chúng ta sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi. Với một điều kiện, Âu Dương Thương Lan ánh mắt rực rỡ. Điều kiện gì? Lạc Nam hỏi, Âu Dương Thương Lan chiến ý phun trào, gần từng chữ. Dẫn dắt tỷ muội chúng ta diệt trừ săn ma điện cùng Chu Tiên Điện, dù cuối cùng thất bại thảm hại, tan xương nát thịt, không thể luân hồi. Chúng ta vẫn vô oán vô hối. Lạc Nam nghe xong cười lên ha hả. Rất hợp ý ta. Chấm chấm. Chúc mọi người tối vui vẻ. Cách chương.